Ngự Quỷ Nhân tập 229. Hiện tại mở ra sao? Hứa Phong run lên một cái. Cố Trình nói, đương nhiên, cậu muốn đợi đến lúc nào? Cầm xong đồ vật chúng ta liền đi. Tôi không muốn kéo dài thời gian, đến lúc xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Hứa Phong ánh mắt biến hóa bất định, mà Lưu Phàm một lúc sau đó lái chiếc xe taxi cũ kỹ tới. Hắn không có xuống xe, chỉ là hướng về phía Hứa Phong khẽ gật đầu. Hứa Phong, động thủ đi. Thực có chuyện gì ngoài ý muốn, tôi sẽ lái xe mang cậu đi khỏi nơi này. Bất quá tôi nghĩ hẳn là không đến mức phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn đâu. Dù sao các khả năng dương gian thực đã chết rồi. Hắn trước khi chết, tuyệt đối đem tình huống của mình xử lý tốt. Mở quan tài, hẳn là uy hiếp không có lớn. Hẳn là? Chuyện này có thể hẳn là sao? Hứa Phong trong lòng âm thầm tức giận, nhưng cũng không có cách nào. Nơi này không ai nguyện ý đi động thủ. Ai cũng không muốn gánh chịu phong hiểm để mở ra quan tài. Được rồi, tôi đến mở quan tài. Hứa Phong hít một hơi thật sâu, hắn hơi khẩn trương. Mặc dù thân thể của hắn đang vặn vẹo, chỉ còn lại có một cái cánh tay, nhưng khí lực lại vẫn như cũ lớn vô cùng. Một tay nâng lên cái nắp quan tài. Nắp quan tài bằng kim loại nặng nề bị rung chuyển lay động, thế nhưng là cái nắp quan tài không mở ra được. Cái nắp quan tài này không phải là nâng lên, là đẩy. Cố Trình nhìn thoáng qua, nhìn ra được mánh khóe, hắn mở miệng nói. Hứa Phong nhẹ gật đầu thay đổi phương thức. Một tay thôi động nắp quan tài kim loại nặng nề kia. Nắp quan tài kim loại phong kín không có một khe hở. Lúc này vặn vẹo biến hình, phát ra thanh âm kẽo kẹt, đồng thời nắp quan tài cũng bị xé đục ra một cái lỗ hổng. Thật là mở ra. Ở trên xe taxi quỷ, Lưu Phàm ngẩng đầu quan sát, dường như rất hiếu kỳ bên trong quan tài chứa chính là cái gì, nhưng cũng đồng thời rất kiêng kỵ. Dừng tay, các người không thể mở ra cổ quan tài kia. Lúc này Lý Dương cảm nhận được, hắn lớn tiếng sóng giận, muốn đi ngăn cản hành vi của mấy người này, nhưng vẫn là chậm một bước. Đối phương có quỷ vật, hắn không thể trước một bước đuổi tới phòng an toàn số 1. Chuyện này hiện tại không phụ thuộc vào các người nữa rồi. Với lại các người hẳn là nên thức thời mới đúng. Tôi không có ra tay với các người, không phải là bởi vì tôi không dám giết các người, chỉ là không muốn lãng phí sức lực ở trên người không có liên quan mà thôi. Nếu như các người muốn ngăn trở, thì hiện tại tôi liền tiễn các người lên được. Cố Trình giờ khắc này xoay người lại, nhìn chòng chọc vào Lý Dương. Hắn nói là nói như vậy, kỳ thật nguyên nhân chân chính vẫn là không muốn giết chết những người phụ trách của tổng bộ, không nhiễm mạng người. Cho dù là cướp đi đinh đóng quan tài, chuyện này cũng sẽ không có nghiêm trọng. Tổng bộ sẽ chỉ đi đối phó với Liêu Phàm cùng với Hứa Phong, hai hung thủ giết người này mà thôi, mà không phải đem lực chú ý để ở trên người của hắn. Đánh giá giữa lợi và hại, trong lòng của hắn vẫn là ước lượng rõ ràng. Lý Dương lại không để ý đến, hắn vẫn như cũ lựa chọn lao đến. Không biết sống chết. Cố Trình lạnh như băng nói một câu, sau đó hắn há miệng thở hắt ra. Bên trong quỷ vực lập tức liền có một cỗ hôi thối xuất hiện ở bên người Lý Dương. Nháy mắt, Lý Dương cứng đờ, cả người ngã xuống trên mặt đất, sắc mặt lập tức trướng đỏ lên, như là muốn tắt thở, làn da đều nghẹn thành màu đỏ tím. Mà quỷ dị nhất chính là, vô luận hắn làm sao hô hấp, đều không làm nên chuyện gì. Cảm giác tắt thở từ đầu đến cuối vẫn tồn tại. Lý Dương! Hoàng tử Nhã chạy tới, cô ta trông thấy Lý Dương ngã xuống đất, bóp lấy yết hầu, xé rách lồng ngực. Bộ dáng thống khổ mà dễ dụa, lập tức kinh trụ. Vừa rồi rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Vì sao Lý Dương đang êm đẹp, nháy mắt liền ngã xuống đất không dậy nổi? Xem như bị lực lượng linh dị tập kích, cũng sẽ không trở thành không có năng lực phản kháng chút nào mới đúng. Mở quan tài, còn ngỡ người làm cái gì? Cố Trình quay đầu khẽ quát một tiếng. Hứa Phong cắn ra một cái, bỗng nhiên đẩy ra. Ầm! Nắp quan tài bằng kim loại nặng nề, bị trực tiếp đẩy ra. Bên trong cũng không như trong tưởng tượng là tràn diện lệ quỷ khôi phục xuất hiện, cũng không có phát sinh hiện tượng quỷ dị gì, hết thảy đều lộ ra bình tĩnh. Hứa Phong hướng trong quan tài xem xét, lúc này thần sắc hơi động một chút, chỉ thấy trong quan tài nằm một bộ thi thể của một người thanh niên. Thi thể này không có nhúc nhích, âm lãnh, tĩnh mịch, nhưng quỷ dị nhất chính là trên mặt của thi thể này lại bao trùm một tờ báo cũ kỹ, tờ báo dường như nhiễm máu tươi, gắt gao dán chặt trên da thịt, chỉ để lại một hình dáng ngũ quan bên ngoài. Mà bên cạnh thi thể có để một cây trường thương màu vàng, tràn đầy vết rạn, hình dạng 10 phần quái dị. Trừ cái đó ra thì chỉ còn lại một cái điện thoại, một cái sạc dự phòng, cùng một cái hộp gỗ cũ kỹ đã được mở ra. Không sai, là thi thể của Dương Giang, hắn ta đã chết rồi. Hứa Phong quan sát một chút, sau đó thở dài ra một hơi. Hắn không cảm giác được cổ thi thể này có bất kỳ sinh mạng đặc thù nào, cũng không cảm thấy được Dương Giang có dấu hiệu khôi phục. Mắt quỷ Dương Giang ở trong giới linh dị nổi danh như vậy, không nghĩ tới cũng chết không có tiếng tăm gì. Cố Trình xác nhận tình huống, sau đó đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh quan tài, quét mắt nhìn thoáng qua. Cố Trình ở trên mặt sưng phù, lộ ra một tia cười lạnh. Chuẩn bị ngược lại là rất kỹ lưỡng, đem bản thân mình cất vào bên trong quan tài, lại đem các quan tài cất giữ tại bên trong phòng an toàn. Cơ hồ có thể nói là vạn phù nhất thất. Dù là bản thân sau khi chết, lệ quỷ khôi phục, cũng tuyệt đối sẽ không tạo thành một chút xíu ảnh hưởng nào với bên ngoài. Chỉ là cậu không nên đem vật phẩm linh dị mang vào bên trong quan tài chôn cùng. Cổ nhân đều biết, vàng bạc tài bảo không thể nào để vào bên trong quan tài. Sợ nhất chính là trộm mộ, mở quan tài đoạt bảo, hủy hoại thi thể. Hiện tại xem ra cậu cũng không được thông minh cho lắm. Đáng tiếc khi còn sống không thể gặp cậu một lần. Bằng không tôi thật muốn gặp một lần mắt quỷ đại danh đỉnh đỉnh. Hắn hơi có vẻ cảm khái. Loại nhân vật đứng đầu này cũng chỉ chết trong quan tài một ngày, để người ta rất có một loại cảm giác tiếc hận. Cố Trình cảm thán thì cảm thán, nhưng là tay chân của hắn cũng không có chậm, chỉ quan sát một phen, xác định không có nguy hiểm, sau đó liền lập tức đưa tay đi lấy cây trường thương màu vàng kia. Nếu như hắn không có đoán sai, thì cái đinh đóng quan tài đã bị khảm vào bên trong này. Cũng mặc kệ nó có biến hóa như thế nào, vật phẩm linh dị thủy chung là vật phẩm linh dị, là không có cách nào bị tùy tiện phá hủy, cho nên hắn chỉ cần từ bên trong lấy ra là được rồi. Cố Trình, cậu nói chỉ cầm cái đinh đóng quan tài thôi mà. Thanh sài đao kia cũng bị khảm bên trong cây trường thương này. Cậu muốn lấy đi cả hai hay sao? Lúc này Hứa Phong nhìn chằm chằm hắn, nhắc nhở nói. Vậy thì cũng phải có trước sau. Tôi lấy đi cái đinh đóng quan tài, sau đó sẽ tự nhiên trả lại cho các cậu. Cố Trình nói. Mặc dù hắn có thực lực để trở mặt, nhưng cũng không có làm như vậy. Bởi vì phía sau Hứa Phong cùng với Liêu Phàm còn có người. Hắn không muốn cuốn vào sự kiện đồng hồ quả lắc. Hy vọng cậu nói được thì làm được, Hứa Phong nói. Chúng tôi cũng không muốn bởi vì một chút xung đột liền trở mặt với nhau. Chuyện này chẳng tốt cho ai cả. Cố Trình không nói lời nào, bắt lấy cây trường thương kia chuẩn bị lấy ra. Nhưng rất nhanh, chân mày của hắn cau lại. Thứ này giống như là dính chặt ở trên tay của Dương Giang. Rõ ràng cầm không chặt, nhưng lại không có cách nào lấy xuống. Đều đã chết rồi, còn cầm chặt như vậy để làm cái gì chứ? Cố Trình bỗng nhiên dùng lực. Cây trường thương màu vàng cuối cùng cũng rời tay, nhưng lực lượng khổng lồ cũng đem thi thể nằm trong quan tài kéo lên, đến mức thi thể thẳng tắp cứng ngắc ngồi dậy bất động. Cố Trình, cậu để ý một chút. Hứa Phong nhìn thấy như vậy thì mí mắt nhảy lên. Dương Giang mặc dù chết rồi, nhưng trong thân thể của hắn, quỷ thì vẫn còn. Mặc dù hiện tại không có dấu hiệu khôi phục, nhưng không chừng loại hành vi này của Cố Trình sẽ phát động quy luật giết người của con quỷ ở bên trong thân thể của Dương Giang. Sau đó thi thể bị bừng tỉnh. Dương Giang này là rất có ý tưởng, muốn tập hợp vật phẩm linh dị, chế tạo thành một thanh vũ khí. Xem ra đây chỉ là bán thành phẩm mà thôi. Bất quá cách làm này rất có tính toán, đáng giá để tham khảo. Cố Trình không nói lời nào. Ánh mắt của hắn dừng lại trên cây trường thương màu vàng ở trong tay. Đầu thương là thanh sài đao, tuy nhiên lại không nhìn thấy hình dáng của thanh sài đao, mà chỉ có thể miễn cưỡng phân biệt ra lưỡi đào loang lổ vết rỉ. Về phần đinh đóng quan tài thì lại bị khảm đính vào phần đuôi. Nên phân chia đồ vật thôi, Hứa Phong nhắc nhở nói. Sợ Cố Trình này cầm hai kiện vật phẩm linh dị liền chạy đi. Dù sao hắn có quỷ vật, còn Liêu Phàm ở một bên thì chăm chú nhìn chằm chằm. Cố Trình nếu như hắn thật sự chạy đi, không có cách, chỉ có thể lái xe đuổi theo. Đến lúc đó liền xem như ai chạy nhanh hơn. Dám mời gia hỏa này đến giúp, không có khả năng một chút xíu thủ đoạn đều không có. Lúc này, Hùng Văn Văn cuối cùng là chạy tới. Hắn trông thấy trước mắt một màn này, lập tức run lên một cái. Cậu tới chậm rồi, quan tài của đội trưởng đã được mở ra. Không hề nghi ngờ, đội trưởng đã thất bại, hắn ta đã chết rồi. Hoàng Tử Nhã giờ phút này đứng bên cạnh Lý Dương. Cô ta một tay đè chặt Lý Dương đang trong thống gỗ, một tay nắm lấy cái vòng thủy tinh ở trên cổ. Lúc này nó đã biến thành màu đen. Cô ta muốn dùng quỷ gạt người cứu vớt Lý Dương, nhưng hiệu quả không có được lớn, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Giờ phút này trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tuyệt vọng cùng mấy phần thê lương. Dù sao từ hôm nay trở đi, chi tiểu đội này cũng coi như là muốn hoàn toàn xong đời. Hùng Phan Phan lại là nhíu mày, chần chờ một hồi lâu nói: "Không, cơ bây giờ nói cái này còn sớm. Dương Giang hắn không có chết." Hoàng Tử Nhã có chút ngẩng đầu nhìn hắn: "Cậu là đang an ủi tôi sao? Mà là không dùng dự báo?" "Đương nhiên là dùng dự báo rồi," Hùng Phan Phan nói. "Mà ngay lúc vừa rồi." Hoàng Tử Nhã nghe vậy thì liền nhìn về phía cổ quan tài kia. Cùng lúc đó, Cố Trình cùng với Hứa Phong đang dự định phân chia vật phẩm linh dị như thế nào. Bên cạnh bọn hắn, bên trong quan tài kim loại kia, thân thể cứng nhắc thẳng tắp ngồi trong quan tài lại có một chút biến hóa rất nhỏ. Tờ báo của kỹ nhuốm máu dán tại trên mặt của thi thể lúc này lại bắt đầu từng chút rơi xuống, như phong hóa, hóa thành mảnh vỡ, nhanh chóng tiêu tán. Tờ báo màu đỏ biến mất, đồng thời vị trí mà tờ báo nhuốm máu rút đi, một gương mặt của một thanh niên trẻ tuổi hiện ra trước mắt. Trừ cái đó ra, bên trong quan tài kim loại, cái hộp âm nhạc màu đỏ cũng vào ngay lúc này dường như đã mất đi một loại lực lượng linh dị nào đó chèo chống. Đột nhiên xuất hiện vài vết rách, sau đó răng rắc một tiếng vỡ vụn ra, chỉ còn lại mấy khối gỗ mục. Một loại cân bằng đáng sợ nào đó bị đánh vỡ. Trong nháy mắt, cân bằng vừa bị đánh vỡ, một cổ khí tức âm lãnh từ bên trong quan tài lập tức tràn lan ra. Đó là một mảnh hắc ám. Hắc ám còn giống như là mực nước, lấy quan tài kim loại làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh, giống như là nhuộm đen mặt đất. Đồng thời, trên bầu trời xuất hiện một tia ánh sáng đỏ. Đồng thời ánh sáng đỏ này cũng đang dần dần khuếch tán ra, lấy một tốc độ bất khả tư nghị, hướng về bốn phương tám hướng ăn mòn qua. Đột nhiên, phát giác được dị thường, Cố Trình sắc mặt đột biến, quay đầu nhìn lại. Hứa Phong cũng có một loại cảm giác hùng hiểm, giống như lệ quỷ ở xung quanh bồi hồi, làm cho người ta không rét mà run. Lúc này theo bản năng quay đầu nhìn lại. Liêu Phàm đứng ở bên cạnh xe taxi cũ kỹ, lúc này nhìn chòng chọc vào cổ thi thể bên trong quan tài kia. Bởi vì giờ khắc này, thi thể của Dương Giang đứng lên, đứng thẳng bên trong quan tài. "Rời đi nơi này, lễ quỷ của Dương Giang khôi phục, thứ này tôi mang đi trước, sau đó sẽ liên hệ với các cậu sau." Cố Trình thừa cơ hội này muốn lấy đi cây trường thương ở trong tay, trực tiếp vận dụng quỷ vật, liền dự định chạy đi. Dưới tình huống bình thường hắn là có thể rời đi, đồng thời cũng không hề khó khăn. Quỷ xem như là khôi phục, cũng là cần một chút thời gian, chỉ cần không bị để ý đến, liền không có việc gì. Chính là bởi vì như thế, hắn mới dám mở ra quan tài, dò xét tình huống. Nhưng mà lúc Cố Trình muốn đi, hắn vừa mới bước ra một bước chân, lại cứng đờ tại chỗ, bởi vì giờ phút này bầu trời đã hoàn toàn bị ánh sáng đỏ nhuộm dần. Quỷ vật của hắn thế mà trong nháy mắt liền biến mất không thấy, lực lượng linh dị bị áp chế hoàn toàn, thậm chí quỷ vật của hắn một chút cũng không có dùng được. Chuyện này không phải là lệ quỷ khôi phục. Bình thường nếu như là lệ quỷ khôi phục cũng sẽ không có nhanh như thế. Cố Trình tỉnh táo thầm nghĩ. Còn không đợi chán suy nghĩ nhiều, xung quanh yên tĩnh, một thanh âm quen thuộc vang lên. "Tôi là ai?" Thanh âm mang theo cứng ngắc, nhưng cũng lộ ra khủng bố. Nhưng lời này rơi vào trong tai của ba người Cố Trình, Hứa Phong, còn có Liêu Phàm, lại là cảm giác rùng mình. Nếu như không phải lệ quỷ khôi phục, như vậy chỉ có một khả năng, Dương Giang còn sống. "Tôi là ai?" Bên trong tiểu khu quan giang yên tĩnh, quỷ dị, một thanh âm mềm màng, hơi có vẻ cứng ngắc phiêu đãng ra. Thanh âm này đến từ một người thanh niên ở bên trong quan tài kim loại. Nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là một người sống, mà là một người chết. Một người đã chết từ lâu. Chỉ là không biết vì cái gì hắn tại hôm nay thức tỉnh, đồng thời vẫn tồn tại ý thức. Chỉ là ý thức này có thuộc về người sống hay không, vậy thì không biết. "Tôi là ai?" Lại là một tiếng lẩm bẩm vang lên, mang theo nghi hoặc cùng với mê mạc. Hắn tỉnh. Nhưng động tĩnh như vậy lại làm cho Hứa Phong ở bên cạnh có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Thậm chí là Cố Trình cũng đều mặt mũi tràn đầy ngân trọng, có một cỗ bất an mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, Dương Gian còn chưa chết, hắn còn sống. Nhưng chuyện này sao có thể chứ? Vừa rồi rõ ràng đã không có bất kỳ dấu hiệu sinh mạng nào. Với lại là đem chính mình phong kín ở bên trong quan tài, cũng đủ để chứng minh hắn đã xảy ra vấn đề nghiêm trọng, cần kết thúc bản thân. Nhưng vì cái gì? Vì cái gì Dương Gian còn có thể tỉnh lại chứ? Không phải là lệ quỷ khôi phục sao? Cố Trình thần sắc ngưng trọng, cảm giác sự tình lập tức trở nên phiền toái. Hắn lúc này nên đi, thừa dịp trạng thái của Dương Gian lúc này không có được thích hợp. Thế nhưng, hiện tại dường như không có đi được. Bây giờ, hắn đang ở bên trong quỷ vật của Dương Gian. Đã không phải là mình muốn đi thì liền có thể đi được. Tôi là ai? Tôi là ai? Dương Gian đứng tại bên trong quan tài không có nhúc nhích. Hắn vẫn như cũ đang lẩm bẩm, giống như đã mất đi tất cả ký ức. Trong đầu trống rỗng, hắn dường như đang nhớ lại cái gì. Kết quả vô số ký ức từ trong đầu hiện ra. Những ký ức này quá mức khổng lồ. Tôi là Dương Gian. Nhưng mà một tin tức phi thường quỷ dị lại lặp đi lặp lại xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tin tức này cũng chỉ có 4 chữ. Tôi là Dương Gian. Dương Gian là ai? Hắn vẫn như cũ đang lẩm bẩm, đang mê man, đang nhớ lại. Dương Gian, Dương Gian, Dương Gian. Trong đầu của hắn bắt đầu hiện ra ký ức có quan hệ với Dương Gian. Những ký ức này vẫn luôn tồn tại, chỉ là bị vô số những ký ức khổng lồ khác che giấu, không dễ dàng bị nhớ tới, cũng không dễ dàng bị tìm tới. Dương Gian là ai? Nhưng mà hắn còn đang lẩm bà lẩm bẩm, dường như tình huống cũng không có như trong tưởng tượng thuận lợi như vậy. Tất cả còn đang tiến hành một biến hóa nào đó không biết. Cố Trình thấy như vậy thì dường như ý thức được cái gì. Chẳng lẽ ý thức của hắn bị mất đi sao? Đã nhớ không rõ sự tình trước kia, đâu biến thành trống rỗng rồi. Mặc dù không có đoán đúng, nhưng cũng đoán đúng 8-9 phần 10. Làm sao bây giờ? Hứa Phong thấp giọng nói, tỏ ra vô cùng gấp gáp. Thừa lúc tình trạng của hắn không tốt, chúng ta lấy mạng của hắn. Lúc này là cơ hội tốt nhất để động thủ. Huống hồ đen đóng hòa tài cùng thanh xài đao của Dương Gian đang ở trong tay của tôi. Dưới loại tình huống này, phần thắng của chúng ta rất lớn. Trên gương mặt sưng phù của Cố Trình lộ ra vẻ quả quyết. Mà hiện tại không xử lý hắn cũng không được. Quỷ vật của hắn đã bao trùm xung quanh, chúng ta muốn rời khỏi cũng không dễ dàng như vậy. Vậy thì còn chờ cái gì? Trước liền động thủ xử lý Dương Gian đi. Liêu Phàm ở một bên cũng cảm giác được tình huống của Dương Gian bây giờ không có đúng. Cảm thấy đây là một cơ hội tốt để động thủ. Nếu như ngay cả loại thời cơ này đều nắm không có được, vậy bọn hắn cũng không xứng đáng là ngự quỷ nhân. Ba người nhìn nhau một chút, trong thời gian ngắn ngủi thống nhất ý kiến. Động thủ. Không tiếp tục lãng phí thời gian, ba người liền vận dụng lực lượng lệ quỷ. Hứa Phong khống chế lệ quỷ xuất thủ đầu tiên. Nguyên bản quỷ ôm người của hắn là nhìn không có thấy, là không tồn tại trong hiện thực. Nhưng ở bên trong quỷ vật màu đỏ này, một quỷ ảnh tối tăm mờ mịt lại hiện ra. Thân ảnh của lệ quỷ này từ trên người của Hứa Phong đi ra, nhanh chóng hướng về phía của Dương Gian. Sau đó vươn ra một đôi cánh tay quái dị ôm chặt lấy Dương Gian. Một màn này để người ta mí mắt trật nhảy lên. Quỷ vật của Dương Gian có thể nhìn thấy quỷ của mình sao? Hứa Phong kinh ngạc. Hắn thậm chí cảm thấy có mấy phần không thể tưởng tượng nổi. Sau đó Liêu Phàm động thủ, quỷ của hắn cũng hiện ra. Đó là một cái đầu rất lớn, thân thể lại là hình người nhỏ bé, âm lãnh mà đáng sợ. Lúc này lại đứng ở phía sau lưng của Dương Gian, há miệng kêu to. Dương Gian! Lệ quỷ đang gọi tên người. Dương Gian sao? Tập kích của lệ quỷ nháy mắt tới trên người của Dương Gian, nhưng hắn lại chưa có quay đầu, ngược lại mê màng, trống rỗng. Ánh mắt dần dần nổi lên một tia thần thái. Ai đang gọi tôi? Giống như theo bản năng trả lời, sau đó Dương Gian quay đầu lại. Thành công! Liêu Phàm vui mừng. Quỷ gọi người, quay đầu hẳn phải chết không nghi ngờ. Dương Gian này trạng thái không được thích hợp, không có bất kỳ phòng bị nào. Trực tiếp phát động quy luật giết người, hẳn phải chết. Nhưng mà sau khi quay đầu, Dương Gian lại chưa có chết. Ngược lại bên trong đầu trống rỗng, lúc này ký ức của Dương Gian nháy mắt, lấp kín tất cả. Quỷ gọi người, muốn giết là Dương Gian. Hiện tại bên trong đầu của Dương Gian có vô số ký ức đang trộn lẫn với nhau. Sau khi quỷ gọi người gọi tên Dương Gian, thì trong nháy mắt này thân phận cũng đã được xác định. Hắn là Dương Gian. Tôi là Dương Gian. Giờ khắc này, hắn mở miệng nói chuyện không có mê man, cũng không có chần chờ, ngược lại là vô cùng kiên định. Ký ức thuộc về Dương Gian đã trở về. Từ trong ký ức của mấy vạn người, thậm chí là mười mấy vạn người trở về, chiếm cứ hết thảy. Quỷ gọi người giống như là không phải tới giết hắn, mà là đang trợ giúp Dương Gian hồi hồn. Chỉ là chuyện này ai cũng không nghĩ tới, thậm chí là có chút buồn cười. Hiện tại Lưu Phàm thậm chí còn không ý thức được hành động của mình vừa rồi đến cùng là đang làm cái gì. Lệ quỷ của Cố Trình cũng tập kích đến. Ở trong miệng của hắn, một gương mặt thối rữa mà trắng bệch lại đang thổi hơi ra. Sắc mặt Dương Gian nháy mắt đỏ lên phát tím, cơ hồ muốn hít thở không thông. Nhưng loại ảnh hưởng này rất nhanh liền tiêu tán. Hắn lập tức khôi phục đến dáng vẻ vừa rồi. Lệ quỷ tập kích càng không có cách nào đối với hắn sinh ra bất kỳ tổn thương nào. Vì cái gì? Vì cái gì hắn không có chết? Hắn rõ ràng là đã quay đầu lại rồi mà. Lưu Phàm bất an, tự hỏi. Cố Trình sắc mặt đột biến, ánh mắt biến hóa bất định. Hắn có chút hiểu được nguyên nhân. Chính là do Dương Gian khống chế quỷ có cấp bậc quá cao. Nhưng mà mấy người bọn hắn tập kích mạnh mẽ liên tục như vậy, mà hắn không sao ư? Chuyện này sao có thể chứ? Xem như lực lượng linh dị của quỷ trong cơ thể của Dương Gian chặn lại, thế nhưng là quỷ gọi người của Lưu Phàm là nhằm vào ý thức của người sống. Một khi phát động quy luật thì hẳn phải chết. Dù ngự của nhân có cường đại hơn nữa, không cẩn thận phát động quy luật cũng sẽ tử vong mới đúng. Tôi là Dương Gian, các người muốn giết tôi sao? Ý thức của Dương Gian trở về, lại chậm rãi xoay đầu lại. Một đôi con người đen nhánh lóe ra từng tia ánh sáng đỏ, sau đó cướp bước từ bên trong quan tài kim loại đi ra. Lưu Phàm con người đột nhiên co rụt lại, ngược lại rõng to. Hứa Phong, cậu đang làm gì? Tranh thủ thời gian hạn chế hắn đi. Hứa Phong như là cổ thầy khô kia, lúc này trên mặt không biết vì cái gì lại toát ra mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại một câu đều nói không nên lời, trong lòng đang cuồng loạn. Bởi vì quỷ ôm người mà hắn đang khống chế đã ôm Dương Gian. Nhưng mà Dương Gian vẫn có thể hành động, không phải mình không có sức lực mà là không có tác dụng nào. Cho dù là bị quỷ ôm người tập kích, Dương Gian vẫn có thể hoạt động bình thường. Cố Trình. Lưu Phàm nhìn thấy sắc mặt của Hứa Phong không thích hợp, cũng ý thức được, gầm nhẹ nói, dùng đèn nóng quan tài, nhanh. Còn có cơ hội, hết thảy vẫn còn có cơ hội. Dương Gian có lợi hại như thế nào, chỉ cần đèn nóng quan tài định trụ được hắn, hắn cũng sẽ không có cách nào hành động được. Dù sao đây cũng là vật linh dị, ngay cả quỷ chết đói hay dịp dừng cũng có thể định trụ lại được. Không cần đến Lưu Phàm nhắc nhở, Cố Trình lúc này đã dự định sử dụng đinh đóng hoa tài. Khoảng cách gần như vậy, từ dịp quỷ ông người còn đang miễn cưỡng hạn chế, nói không chừng có thể làm được. Nhưng sau một khắc, Cố Trình cảm thấy cây trường thương mình đang cầm trong tay có một bàn tay lạnh như băng đột nhiên chạm đến. Ngay sau đó, cây trường thương màu vàng ở trong tay biến mất. Cây trường thương biến mất sau đó trống rỗng lại xuất hiện ở trước mặt của Dương Gian. Nói đùa cái gì vậy chứ? Cố Trình thấy như vậy thì lập tức kinh hãi. Vật phẩm linh dị lại trong nháy mắt bị cướp đi. Rõ ràng vừa rồi Dương Gian cũng không có động gì. Không, không đúng, hắn có động. Bàn tay biến thành màu đen kia có chút động một cái. Đi. Lưu Phàm thấy thế đã hiểu rõ tình huống trước mắt vô cùng hung hiểm. Lúc này quay người liền chuẩn bị lên xe taxi quỷ, sau đó chạy khỏi nơi này. Thuận lợi thì có thể mang theo tấm gương kia đi cũng vẫn được, ít ra cũng hơi có thu hoạch, còn có thể bảo mệnh. Thế nhưng sau một khắc, một tiếng vang thật lớn, Lưu Phàm cảm giác đầu chấn động, một cổ lực lượng khổng lồ đánh trúng mình, để cả người của hắn trùng điệp ngã xuống trên mặt đất. Một cây trường thương màu vàng trực tiếp đâm xuyên qua đầu của Lưu Phàm, gắt gào đóng ở trên mặt đất. Áp chế của đinh đóng hoa tài hình thành. Không có lực lượng linh dị duy trì, Lưu Phàm giống như là người bù nhìn, căn bản không có biện pháp duy trì sinh mạng, đang nhanh chóng bắt đầu tử vong. Lưu Phàm! Hứa Phong gọi một tiếng, nhìn thấy như vậy thì mí mắt nhảy lên. Tất cả mọi chuyện xảy ra đều không kịp phản ứng. Từ việc vũ khí linh dị ở trong tay của Cố Trình bị đoạt đi, lại đến Lưu Phàm bị đóng đinh trên mặt đất, đều quá nhanh. Mà kinh khủng nhất chính là từ đầu đến cuối, Dương Gian đều là bị quỷ ôm người của mình tập kích, vậy mà vẫn có thể hành động. Bị quỷ ôm chặt, nhưng lại giống như là một chút xíu ảnh hưởng đều không có có. Gia hỏa này thật là ngự quỷ nhân sao? Cố Trình ở một bên sắc mặt rất khó coi. Hắn biết cứu không được Liêu Phàm, bởi vì nơi này là quỷ vực của Dương Gian. Muốn từ phía dưới mí mắt của hắn lên xe rời đi, cơ hội là chuyện không thể làm được. Dù là Liêu Phàm cách xe cũng chỉ có cách xa mấy mét mà thôi. Thứ còn biết sống chết, ở trước mặt của tôi còn muốn mở cửa xe kia chạy trốn sao? Dương Gian sắc mặt tái nhợt, phá lệ băng lãnh. Hắn sải bước đi tới. Không sợ lái xe nửa đường bị quỷ ở bên trong xe giết chết hay sao? Hay là nói cậu tình nguyện gánh chịu phong hiểm cũng không dám cùng tôi đối kháng? Cậu làm sao mà biết được? Liêu Phàm thân thể rách mướp, không có cách nào động đậy. Nhưng hắn vẫn như cũ duy trì một chút ý thức, hoảng sợ nhìn Dương Gian. Hắn không biết vì cái gì Dương Gian hiểu rõ sự tình của xe quỷ như vậy. Tôi không gì là không biết. Dương Gian vẫn như cũ lạnh lùng, không có một tia tình cảm của người sống. Bớt quá cậu chọn như thế nào cũng đều vô dụng, bởi vì kết cục của cậu chỉ có một mà thôi. Đó chính là chết. Dương Gian rút ra cây trường thương, mà ý thức của Liêu Phàm lúc này cũng đã tiêu tán. Mà hiện tại tôi cũng nên đưa hai người các cậu lên được. Hắn xoay người lại, quét nhìn Cố Trình cùng với Hứa Phong. Cái xoay người này để cho hai người tâm cũng đều chìm đến đáy cốc, toàn thân càng là băng lãnh thấu xương. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, hiện tại phải đối mặt với người của Nhân Đỉnh Phong có khả năng đã trở thành dị loại, mắt quỷ Dương Gian. Bên trong thế giới yên tĩnh quỷ dị, bầu trời bị ánh sáng đỏ bao phủ, mặt đất bị bóng đèn bao trùm, nơi này bị quỷ vực bao phủ. Dương Gian từ bên trong quan tài phục sinh, cùng lệ quỷ đối kháng, lần nữa lấy được một lần thắng lợi. Ý thức trở về, trở thành một người sống có ý thức lệ quỷ. Mà thời khắc này, Liêu Phàm muốn bỏ chạy đã bị xử lý. Liêu Phàm cũng không có yếu, hắn có thể điều khiển xe taxi quỷ. Thân thể đã sớm không phải là người sống, lại có nguyền rủa của đồng hồ quả lắc, còn khống chế lệ quỷ. Rất nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn, trong đó không thiếu một số người của nhân uy tín lâu năm. Nhưng ở trước mặt của Dương Gian, hắn ngay một chút cơ hội để phản kháng đều không có. Lần này không xong. Hứa Phong cảm giác lạnh cả người, một loại tuyệt vọng đã từ đáy lòng xông ra. Cố Trình ở một bên cũng sắc mặt hết sức khó coi. Hắn hiện tại đã không nghĩ đến sự tình đình đóng quan tài, mà lại phải làm thế nào mới có thể sống qua hôm nay. Ai có thể nghĩ tới, Dương Gian thật từ trong trạng thái tử vong tỉnh lại, đồng thời còn trở thành một dị loại nào đó không thể nào hiểu được, mà bọn hắn xâm lấn thành phố Đại Dương cũng đều sẽ bị thanh toán. Đánh thắng được sao? Cố Trình thấp thỏm bất an trong lòng. Hiện tại quỷ vật của hắn bị áp chế cơ hồ là vô dụng. Quỷ thổi hơi cũng không có cách nào ảnh hưởng đến hắn. Còn lại chỉ có một biện pháp, đó chính là dùng vật phẩm linh dị đối kháng Dương Gian. Mà trong tay của hắn vừa vặn có một kiện vật phẩm linh dị như thế. Chỉ là điều kiện tiên quyết là Dương Gian này sẽ cho mình cơ hội sử dụng vật phẩm linh dị. Nếu như hắn không cho cơ hội, bản thân mình rất nhanh liền sẽ đi theo gót chân của Liêu Phàm. Nhất định phải nghĩ biện pháp lên xe taxi quỷ. Đây là cơ hội sống sót duy nhất của mình. Hứa Phong cũng cưỡng ép để cho mình trấn định lại. Trong lòng của hắn suy tư một chút, tìm được một con đường sống duy nhất. Nếu như có thể lên xe taxi quỷ, đồng thời thuận lợi khởi động, nói không chừng có thể lái xe xông ra khỏi thành phố Đại Sương. Hai người mặc dù mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn Dương Gian sải bước đi đến, nhưng thực tế trong lòng thì mỗi người đều có suy nghĩ riêng, cũng không nguyện ý ngồi chờ chết. Chỉ cần có một tia cơ hội, bọn hắn liền sẽ bắt lấy. Nếu như không có cơ hội, cũng sẽ muốn tạo ra cơ hội. Dù sao không phản kháng cũng là một con đường chết. Muốn liều mạng thì tốt nhất hiện tại liền động thủ đi. Tôi có thể cho các người một cơ hội phản kích, bởi vì tôi cũng muốn thử một chút cực hạn của mình đến cùng là ở đâu. Dương Gian sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói. Hắn còn muốn dùng hai người kia luyện tập một chút, nhanh chóng thích ứng loại trạng thái hiện tại của mình. Tự tin như vậy sao Dương Gian? Cố Trình vẻ mặt nghiêm túc, đồng thời lại phát ra một tiếng cười lạnh. Thật không sợ sẽ lật xe chết ở trong tay của tôi sao? Làm được thì cứ việc thử một chút, bớt quá tôi sẽ giết cậu đầu tiên. Ai bảo cậu đem vật nhỏ tôi nuôi vùi vào dưới lòng đất chưa? Dương Gian tiện tay vung lên, một đứa bé quỷ dị trên người mặc áo liệm đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Không phải vật nhỏ này không có mạnh, mà là mình vẫn luôn hạn chế nó trưởng thành, bởi vì mình sợ khống chế không có nổi. Nó quá là nguy hiểm, rất có thể là con quỷ chết đói thứ hai. Dương Gian giống như là lẩm bà lẩm bẩm, sau đó hắn cách không một trảo. Bàn tay biến thành màu đen đột nhiên bắt lấy một con lệ quỷ, có cái đầu lớn nhưng thân thể lại nhỏ bé. Đây là quỷ gọi người của Liêu Phàm sau khi chết lưu lại. Ăn con quỷ này, Dương Gian ra lệnh, sau đó trực tiếp đem con quỷ gọi người này, cưỡng ép nhét vào bên trong miệng của quỷ đồng. Quỷ đồng miệng không có lớn, nhưng lại giống như là một cái vực sâu không đáy, đem con quỷ này nuốt xuống. Cố Trình cùng Hứa Phong nhìn thấy vậy thì da đầu đều tê dại. Quỷ ăn quỷ sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Mà sau khi ăn vào con quỷ này, quỷ đồng dường như không có gì thay đổi, chỉ là há hốc mồm, phát ra thanh âm quá dị, như là ác quỷ đang học người nói chuyện. Phải biết nói trước đó thế nhưng là thanh âm gì cũng đều không có phát ra được. Liêu mạng! Cố Trình khẽ cắn chặt răng, nhưng lúc Dương Gian còn chưa có ra tay, hắn ta nhanh chóng lấy ra một thứ. Đó là một ống trúc cũ kỹ, thân ống loang lỗ, giống như là bị dính phải thứ gì đó kỳ quái, nên không thể rửa sạch được. Ở trong ống trúc có một cây thăm làm bằng trúc, giống như những thẻ thăm được dùng để xin quẻ trong các chùa chiền. Đây là một vật phẩm linh dị, có tên là lá thăm quỷ. Mặc dù bên trong ống chỉ có một lá thăm, nhưng mỗi một lần rút đều sẽ có kết quả khác nhau. Cho đến hiện tại, Cố Trình cũng mới chỉ tìm hiểu được lá thăm này sẽ cho ra ba loại kết quả là tử, quỷ và sinh. Nếu rút trúng là thăm tử, vậy không hề nghi ngờ gì nữa, người rút thăm chắc chắn phải chết. Rút trúng thăm là quỷ, vậy ở trong ống sẽ đột ngột xuất hiện ra một con lệ quỷ và tập kích người rút thăm. Mặc dù đây cũng không phải là lá thăm hẳn phải chết, nhưng cũng cực kỳ nguy hiểm. Kết quả cuối cùng là sinh. Khi rút trúng lá thăm này, trong vòng 10 phút, người quỷ nhân sẽ không bị lực lượng linh dị giết chết. Nó cũng khá tương tự với nguyên rủa của hộp âm nhạc của Dương Gian, nhưng hơi có sự khác biệt nhỏ nhỏ về thời gian. Nguyên rủa của hộp âm nhạc là đảm bảo người sử dụng bất tử trong thời gian mấy ngày, hiệu quả mạnh hơn, đồng thời nguyên rủa cũng cực kỳ mạnh. Nhưng thứ mà lá thăm quỷ này khảo nghiệm lại là vận may. Đồng thời khi rút trúng lá thăm có chữ sinh, người rút trúng chỉ bất tử đối với lực lượng linh dị mà thôi, còn lực lượng bình thường vẫn có thể giết chết được người đó. Nếu trước đó Cố Trình chắc chắn sẽ phải suy tính cho kỹ càng trước khi rút, nhưng hiện tại hắn ta không còn thời gian để do dự. Lập tức hắn ta rút lá thăm ra khỏi ống trúc. Ở một đầu khác của lá thăm bằng trúc này có xuất hiện một chữ viết màu đỏ xiêu xiêu vẹo vẹo, sinh. Thấy như vậy Cố Trình lập tức cười to. Dương Gian, xem ra ngày hôm nay vận may của tôi đúng là không hề tệ chút nào. Chỉ có 1/3 xác suất nhưng đã bị hắn rút trúng là thăm sinh. Điều này cũng có nghĩa là trong vòng 10 phút tiếp theo, hắn ta sẽ không bị lực lượng linh dị giết chết. Tuy nhiên, cách dùng của món đồ linh dị này không hẳn chỉ có như vậy. Cố Trình hoàn toàn có thể nhờ vào quy luật này và khiến cho lệ quỷ ở trong người đạt đến trình độ khôi phục. Liều mạng một lần, phát huy ra lực lượng linh dị lớn nhất có thể. Chỉ sau một khắc, ánh sáng màu đỏ ở xung quanh lập tức bị ăn mòn. Thân thể hắn ta cũng dần dần trở nên phiêu hốt, bất định. Trong bộ dạng giống như hắn ta đang sắp sửa biến mất khỏi thế giới này, mơ hồ, vặn vẹo. Đối kháng giữa quỷ vật và quỷ vật lại tiếp tục bắt đầu. Đồng thời quỷ vật của Cố Trình đã trở nên mạnh hơn. Quỷ vật từng năm của Dương Gian nhận được sự cản trở, đồng thời bị xua tan. Điều này chứng tỏ quỷ vật của Cố Trình cũng đã đạt đến trình độ từng năm, đồng thời nó vẫn còn đang mạnh lên. Bởi vì nếu quỷ vật quán ta chỉ có trình độ tầng thứ 5 thì hai bên sẽ hòa nhau. Còn hiện tại, quỷ vật của Dương Gian lại đang dần dần biến mất ở bên cạnh người của hắn ta. Có tác dụng, cơ hội của mình đã đến. Hứa Phong thấy cảnh tượng như vậy thì trong lòng có chút hy vọng. Quả nhiên, Cố Trình vẫn còn mạnh hơn cả tưởng tượng của hắn. Trong thời điểm then chốt mà còn có chiêu này. Từ trước đến giờ, quỷ vật chính là thứ đã làm nên tên tuổi của Dương Gian. Vậy mà hiện tại hắn ta có thể chiếm lấy được một chút ưu thế khi đối kháng quỷ vật với hắn. Điều này đúng là không thể tin nổi. Chỉ cần quỷ vật của Cố Trình không bị áp chế, như vậy hắn ta sẽ có vốn liếng để dây dưa với Dương Gian. Và đó chính là cơ hội tốt nhất để cho Hứa Phong chạy trốn. Sau khi cho quỷ đồng ăn xong, Dương Gian cầm chặt lấy cây trường thương nứt nẻ ở trong tay, lạnh lùng nói. Còn lệ quỷ ở trong thân thể của cậu đang thức tỉnh sao? Cậu đang định làm vậy để liều mạng với tôi à? Tốt, tốt lắm. nhưng mà cậu vẫn ngây thơ một chút. Bởi vì lúc này, bản thân tôi có thể ở trong trạng thái lệ quỷ khôi phục bất cứ lúc nào. Thân thể Dương Gian biến mất khỏi vị trí cũ. Ngay sau đó, cả người hắn được bao bọc bởi ánh sáng màu đỏ, rồi xông thẳng vào trong quỷ vật của Cố Trình. Dương Gian! Cố Trình vừa sợ vừa giận. Quỷ vật của hắn ta có được khi cưỡng ép lệ quỷ trong người khôi phục lại bị xâm lấn một cách cường thế như vậy. Hắn ta há miệng, hà một hơi, khiến toàn bộ quỷ vật tràn ngập một mùi vị khác thường. Quỷ vật cộng thêm quỷ hà hơi, hắn ta có thể xử lý toàn bộ mọi người trong nháy mắt. Lại thêm trạng thái lệ quỷ đang khôi phục như thế này nữa, hắn ta có thể đẩy lùi bất cứ con lệ quỷ nào. Thậm chí một số loại lực lượng linh dị muốn tiếp cận hắn ta cũng không có được. Nhưng chỉ ngay sau đó, một bàn tay màu đen đột nhiên túm lấy cổ của hắn ta. Kế đó một tiếng xương gãy vang lên, miệng của Cố Trình lập tức ngậm lại. Hắn ta cảm thấy con quỷ trong người đã bị áp chế, hoàn toàn mất đi liên hệ. Con người của Cố Trình co rụt lại. Giờ khắc này hắn ta mới cảm nhận rõ được sự chênh lệch giữa bản thân và Dương Gian là như thế nào. Dương Gian chỉ đứng yên tại chỗ, nhìn về phía trước, sắc mặt băng lãnh. Một tay hắn túm lấy cổ của Cố Trình và nhấc hắn ta lên, đồng thời điều khiển quỷ ảnh nhanh chóng xâm lấn lấy thân thể của hắn ta. Khoan, khoan đã. Chẳng lẽ cậu không muốn biết thế lực ở đằng sau lưng của đám người Liêu Phàm Hứa Phong là ai hay sao? Chỉ cần cậu không có giết tôi sẽ nói cho cậu biết hết mọi thứ. Đồng thời cậu sẽ dẫn cậu đi báo thù. Với lại tôi hiểu được quy luật sinh tồn của xe bích quỷ. Tôi sẽ nói cho cậu biết nếu cậu muốn. Cố Trình cảm thấy thân thể đang dần mất đi tri giác, thậm chí còn thấy ý thức bị ăn mòn, liền tỏ ra hoảng sợ. Không cần, tôi biết rồi. Giọng điệu Dương Gian cực kỳ lạnh lùng, không hề có bất cứ tình cảm nào. Đồng thời hắn khẽ dùng lực một cái, Cố Trình lập tức bị vặn gãy. Ánh mắt của Cố Trình nhanh chóng mất đi thần thái cuối cùng. Hắn ta đúng là không hề bị lực lượng linh dị giết chết, mà là bị Dương Gian vặn cổ chết. Mau khởi động đi. Lúc này Hứa Phong đã nhân cơ hội leo vào được bên trong xe taxi quỷ. Đầu hắn ta đổ đầy mồ hôi lạnh, dùng cánh tay còn sót lại liều mạng khởi động xe. Nhưng bất kể hắn ta khởi động xe taxi quỷ như thế nào, thì từ đầu đến cuối nó đều không có động tĩnh gì. Sao có thể như vậy chứ? Rõ ràng trước đó mọi thứ còn đã rất tốt mà, sao hiện tại nó lại không có động tĩnh như vậy chứ? Hứa Phong tay đang run rẩy, tâm cũng đang run rẩy theo. Hắn không có muốn chết. Đối mặt với lệ quỷ khôi phục, hắn không có chết. Lên xe buýt linh dị, hắn cũng không có chết. Gặp nguyên rủa của đồng hồ quả lắc, hắn cũng không có chết. Sao có thể chết ở chỗ này được chứ? Hứa Phong. Nhưng mà ngay lúc này, một đứa bé mặc áo liệm quỷ dị đang ở bên ngoài cửa sổ xe taxi quỷ hô hào tên của hắn, dường như đang gọi hắn ra cùng nhau chơi đùa. Một tiếng tiếp lấy một tiếng gọi tên của hắn. Có đôi khi thanh âm giống như là cha mẹ của hắn, có đôi khi thanh âm giống như là người quen của hắn, có khi lại biến thành thanh âm của Liêu Phàm. Quỷ dị khó lường, làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nhưng vô luận thanh âm như thế nào, từ đầu đến cuối đều là từ trong miệng của quỷ đồng phát ra. Không thể quay đầu. Hứa Phong ép buộc chính mình không được quay đầu lại, bảo trì trấn định, không nên bị quỷ gọi người gọi cho chết. Đáng chết, con quỷ này đến cùng là thứ quỷ gì vậy chứ? Thanh âm khủng bố ở bên cạnh gọi tên hắn, một tiếng tiếp lấy một tiếng, làm cho Hứa Phong như muốn phát điên. Quỷ gọi người là không phải dùng như vậy, đây gần như giống như là cái máy lặp đi lặp lại. Vật nhỏ này không có phong hiểm, bị lệ quỷ khôi phục sao? Hứa Phong, tự bỏ đi, cậu không đi nổi đâu. Dương Gian giờ phút này mang theo thi thể của Cố Trình xuất hiện, đem hắn ta nhét vào bên trong cái quan tài bằng kim loại vừa rồi mình nằm ngủ, sau đó đóng lại, phòng ngừa lệ quỷ khôi phục. Ngậm miệng lại, Dương Gian! Hứa Phong khàn cả giọng gào thét đáp lại. Dương Gian lạnh như băng nói: Kỳ thật cậu đã nhận ra, không phải sao? Cậu ngồi lên căn bản là không phải là xe taxi quỷ, tự nhiên là không thể khởi động lại. Từ lúc tôi thanh tỉnh thì rất nhiều thứ đã không còn là đồ vật quen thuộc của các cậu nữa. Cậu không cần phải tự mình lừa gạt mình. Với lại tôi động thủ từ trước đến nay sẽ không cho địch nhân một chút xíu cơ hội nào. Cậu cảm thấy có hy vọng, đó chỉ là ảo giác mà thôi. Quỷ vật biến hóa. Hứa Phong lúc này phát hiện mình lại đang ngồi trên băng ghế đá trên dãy cây xanh bên trong tiểu khu. Nào có các taxi quỷ gì? Xung quanh cái bóng của xe taxi quỷ cũng không có nhìn thấy. Hứa Phong! Hứa Phong! Quỷ đồng còn ở bên cạnh hô hào tên của hắn, ngẹo đầu nhìn hắn. Cậu nói cái thứ quỷ này, cầm miệng lại cho tôi! Hứa Phong quay đầu về phía của quỷ đồng, gầm thét, trên mặt đầy hoảng sợ. Không biết là hắn cố ý hay là như thế nào, hắn đã phát động quy luật giết người của quỷ gọi người. Hứa Phong không có động tĩnh. Hắn vẫn như cũ ngồi tại trên băng ghế đá, duy trì tư thế lái xe, giống như là thầy cô. Cho đến hiện tại, xâm lấn đến thành phố Đại Sương, Hứa Phong, Liêu Phạm, Cố Trình cùng với Bùi Đông trước đó toàn bộ đã bị tử vong. Thắng rồi sao? Trong quỷ vực màu đỏ bao trùm thế giới, Hoàng Tử Nhã kinh ngạc nhìn Hứa Phong ở nơi xa, đang ngồi trên băng ghế đá không nhúc nhích. Đây là ngự quỷ nhân cuối cùng xâm lấn đến thành phố Đại Sương. Hắn ta đã chết. Chết trong tay của quỷ đồng, là bị quỷ gọi người, gọi chết. Về phần Cố Trình là người có nguy hiểm lớn nhất, thì bị Dương Giang bóp chết, ném vào bên trong quan tài kim loại. Lưu Phạm lái xe đâm người kia thì càng thảm hại hơn. Bị đinh đóng quan tài đóng lại. Sau khi chết, ngay cả quỷ bên trong thân thể cũng đều bị tước đoạt, đút cho quỷ đồng ăn. Chỉ là tất cả sự tình diễn ra quá nhanh. Từ lúc Dương Giang thức tỉnh đến lúc kết thúc, bất quá chỉ vài phút. Trong thời gian mấy phút đồng hồ này liền thay đổi toàn bộ thế cục, thậm chí có thể nói là một loại nghiền ép thuần túy. Cho dù là ba người liên thủ đều không thể chống lại Dương Giang. Lý Dương thống cổ trên mặt đất giãy giụa, da toàn thân của hắn đều hiện ra màu đỏ tím, đồng thời sưng phù. Đội trưởng, nhanh giúp đỡ Lý Dương, hắn sắp không được, tôi không áp chế nổi. Lúc này Hoàng Tử Nhã vội vã cầu cứu. Vòng tay bằng thủy tinh trong tay cô ta đã biến thành màu đen, đồng thời từng vết nứt đã xuất hiện, sắp bị vỡ vụn ra. Một khi vỡ vụn, quỷ gặp người liền sẽ khôi phục, để lúc đó không hề nghi ngờ, liền sẽ xâm lấn đến trong thân thể của Hoàng Tử Nhã. Cô ta có thể khống chế con quỷ này, nhưng cũng sẽ từ từ bị con quỷ này ảnh hưởng ăn mòn. Cho nên khống chế con quỷ này không phải là một lựa chọn tốt. Yên tâm, hắn không chết được. Một thanh âm lãnh đạm quanh quẩn. Sau một khắc, Dương Giang đã xuất hiện ở bên cạnh của Lý Dương. Cái bóng đen nhánh dưới chân nhúc nhích, nhanh chóng che trùm lên thân thể của Lý Dương. Quỷ ảnh đang giúp Lý Dương cân bằng quỷ trong thân thể, sau đó xua tan ảnh hưởng của lực lượng linh dị thứ ba, tránh mất đi cân bằng sau chết bởi lệ quỷ khôi phục. Rất nhanh, bóng đen lùi tán, toàn thân Lý Dương sưng phù đều biến mất. Trên mặt hắn vẻ thống khổ giảm bớt rất nhiều. Sau đó chậm rãi mở mắt ra. Đội trưởng, Đồng Thiến còn có Phùng Toàn bọn hắn ở bên ngoài thành phố Đại Sương cũng bị tập kích, hiện tại không biết kết quả như thế nào. Còn đứng lại được hay không? Dương Giang mặt không biểu tình nói. Không có vấn đề. Lý Dương giải dụ đứng lên. Hắn hoạt động thân thể một cái, phát hiện tổn thương trên thân thể đều đã khôi phục, hẳn là không có gì đáng ngại nữa. Cô đây là sao? Dương Giang nhìn về phía Hoàng Tử Nhã. Hoàng Tử Nhã nói: Tôi rất tốt, tôi không sao. Tôi cũng không có đụng phải tập kích nghiêm trọng gì. Dương Giang không nói lời nào, trực tiếp lấy đi cái vòng cổ thủy tinh. Lập tức ánh sáng đỏ sáng lên, màu đen bên trong dây chuyền này lần nữa lùi tán, lại lần nữa biến thành một điểm đèn nhỏ không đáng chú ý. Tử này đã không áp chế nổi con quỷ trong thân thể của cô. Tóc của cô vẫn còn đang tiếp tục dài ra. Dương Giang đem dây chuyền này ném cho cô ta, sau đó lại lưu ý đến một đầu tóc đen quá dị đang rủ xuống của Hoàng Tử Nhã. Hoàng Tử Nhã yên lặng không nói. Cô cần khống chế con quỷ thứ hai. Dương Giang cầm trường thương màu vàng tràn đầy vết rạn ở trong tay, sau đó vùng lên. Mái tóc quá dị của Hoàng Tử Nhã trực tiếp bị cắt đứt một đoạn. Tình trạng lệ quỷ khôi phục tạm thời dịu lại một chút. Đội trưởng, thế nhưng khống chế con quỷ thứ hai có phong hiểm rất lớn. Hoàng Tử Nhã nói. Dương Giang nói: Nếu như khống chế một con quỷ chưa khôi phục thì phong hiểm liền ít hơn nhiều. Nói xong hắn quay người nhìn thoáng qua, tiện tay trảo một cái, tay quỷ của hắn trống rỗng bóp lấy một bộ thây khô vặn vẹo. Hứa Phong có danh hiệu là quỷ ôm người, còn quỷ của hắn cũng chưa có khôi phục, mà quỷ tóc của cô sẽ đem cô nút lấy, quỷ ôm người lại có thể bảo vệ cho cô. Như vậy có thể hình thành một cân bằng vi diệu. Dự đoán của tôi sẽ không có sai. Cho nên con quỷ này cô đến khống chế đi. Dương Giang nói xong cũng không cho cô ta có cơ hội suy nghĩ nhiều. thầy cô trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Trong tay chỉ còn lại có một con lệ quỷ khủng bố vặn vẹo. Một con quỷ bị dương gian mạnh mẽ chế trụ, không cách nào phản kháng. Vì cho cô một cơ hội để thích ứng, tôi sẽ dùng quỷ vật tầng thứ 6 đem con quỷ này nhốt vào bên trong thân thể của cô. Cô cần phải không ngừng nếm thử, tìm tới điểm cân bằng. 6 tầng quỷ vật mở ra, xung quanh ánh sáng đỏ lập tức trở nên sền sệt. Con quỷ trong tay của Dương Giang biến mất. Hoàng Tử Nhã cảm thấy trong thân thể nhiều thêm một cổ khí tức âm lãnh, như có vật sống trong thân thể đang nhúc nhích. Tựa như là phụ nữ đang mang thai. Cô ta biết trong thân thể của mình có thêm một con quỷ. Dương Giang, tôi ra khí lực lớn như vậy, chẳng lẽ liền không có chỗ tốt gì sao? Dương Giang, đeo thứ này cho tôi được hay không? Hùng Văn Văn không biết từ lúc nào chạy tới. Trong tay hắn cầm một cái ống trúc cũ kỹ, bên trong cắm một lá thăm bằng trúc. Đó là quỷ lá thăm Cố Trình đã sử dụng qua. Cậu thích thì cầm đi, tôi cần phải đi đến chỗ của Đồng Thiến một chuyến. Dương Giang khẽ ngước đầu lên, nhìn về phía ngoại ô thành phố. Hắn không hề động, nhưng bầu trời nhuộm đỏ lại đang hướng về phía bên kia nhanh chóng lan tràn đi qua. Giờ khắc này, toàn bộ thành phố Đại Sương đều bên trong phạm vi quỷ vực, chỉ là người ngoài không biết mà thôi. Giúp tôi quản tốt quỷ đồng, hiện tại nó so với trước càng thêm nguy hiểm, tuyệt đối không nên để cho nó tùy tiện mở miệng gọi người. Dương Giang chuẩn bị rời đi, nhưng sau đó hắn nhìn về một phương hướng nói. Vương Sang Sang đứng ở nơi đó, tựa như là một thiếu nữ bằng sơn, trên mặt không biểu tình gì. Tôi sẽ quản tốt quỷ đồng, chỉ là trạng thái hiện tại của cậu thế nào? Tôi rất tốt, trước này chưa từng tốt như thế. Dương Giang nói xong, thân hình liền dần dần trở thành mơ hồ. Hắn biến mất tại chỗ, đồng thời để lại một câu nói. Hoàng Tử Nhã, Lý Dương, các người xử lý hiện trường, mặt khác thành phố Đại Sư nguy hiểm đã được giải trừ. Hắn biến mất đồng thời, bầu trời khôi phục sáng tỏ, hắc ám trên mặt đất cũng lùi tán. Hết thảy lại lần nữa về tới ban ngày, ánh nắng tươi sáng. Chuyện vừa rồi phát sinh giống như là một cơn ác mộng, làm cho người ta thậm chí có chút cảm giác không chân thực. Nhưng cách đó không xa, có một chiếc xe taxi cũ kỹ ngừng ở chỗ đó, đã chứng minh hết thảy cũng không phải là mộng, mà là chân thực. Xem ra, đội trưởng hắn thành công giải quyết vấn đề lệ quỷ khôi phục. Thật sự là khó có thể tin được. Hắn đến cùng là làm sao mà làm được chứ? Tôi nhớ được đội trưởng hắn tại thành phố Đại Xuyên có mở ra hộp âm nhạc, khống chế quỷ ảnh. Lý Dương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đang có nắng chiếu rọi xuống. May mắn bản thân mình còn sống, đồng thời cũng tràn đầy không hiểu. Mặc kệ hắn sống sót như thế nào, mà chúng ta thắng như vậy là đã đủ rồi. Hoàng Tử Nhã nói. Bây giờ nhìn lại, sau này chúng ta không riêng là muốn ứng đối với sự kiện linh dị, còn phải ứng đối với người cùng loại tập kích. Một khi chúng ta đã mất đi đội trưởng, vô luận chúng ta ở đâu cũng đều không an toàn. Thế cục xác thực là đang thay đổi. Sau khi thực thi kế hoạch đội trưởng, sẽ có rất nhiều người của Nhân ẩn tàng dần dần nổi lên. Chuyện này cũng thuyết minh tình thế lệ quỷ khôi phục càng ngày càng nghiêm trọng. Tất cả mọi người đều đang điên cuồng cầu sinh. Lý Dương trầm mặc một lúc rồi nói. Bất quá chúng ta hẳn là may mắn. May mắn đội trưởng của chúng ta là Dương Giang. Hoàng Tử Nhã cảm khai nói. Đúng như vậy, hoàn toàn chính xác, hẳn là may mắn. Dù sao đội trưởng là mắt quỷ Dương Giang. Nếu như không phải lần trước cùng Diệp Chân đánh nhau, để người ta đoán được trạng thái của đội trưởng không tốt, bọn hắn tuyệt đối không dám bước vào thành phố Đại Sương một bước. Lý Dương rất tán thành, sau đó lại nói, đừng nhàn rỗi nữa, tranh thủ thời gian làm việc đi. Mà một bên Hồng Văn Văn không nói lời nào, chỉ là ôm cái ống trúc kia đang nghiên cứu. Hắn suy tư một chút, từ trong ống trúc kia rút ra lá thăm sinh. Đây là một lá thăm sinh. Bỏ vào lại rút ra sinh, bỏ vào lại rút ra sinh. Về sau xin hãy gọi tôi là Đỗ Thánh. Hùng Văn Văn mừng thầm. Hắn có năng lực dự báo tương lai, dự báo kết quả. Sau đó hắn còn phát hiện rút ra lá thăm sinh, sau đó lại rút tiếp. Một lá thăm sinh làm cho người sử dụng trong 10 phút đồng hồ không bị lực lượng linh dị giết chết. Rút ra hai lá thăm sinh, hiệu quả sẽ kéo dài đến 20 phút. Đây là một loại điệp già. Nếu như một mực quất xuống sẽ như thế nào chứ? Hết tập 229. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.